Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, toàn diện áp chế. Ash, chuẩn bị xong chưa? Ta dùng Pokemon liền là bên người con này Lopunny. Nói xong, Ikkyo có chút khom người vỗ vỗ Lopunny. Mèo lỗ, Lopunny gật gật đầu. Liền cấp tốc tiến lên trước mấy bước chiến ý dâng cao nhìn xem Ash. Lopunny, Ash cấp tốc móc ra Pokédex dò xét. Lopunny, con thỏ Pokemon, đề phòng lòng tham cường. Một khi cảm giác được nguy hiểm, liền sẽ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy dựng lên bỏ trốn mất dạng. Ash sẽ phái ra cái gì đến ứng đối đâu? Mặc dù Lopunny là hệ normal Pokemon, thế nhưng là nhìn phương thức chiến đấu sẽ tương đối gần sát chiến đấu loại Pokemon A. Bro ở một, bên hiếu kỳ lầm bầm. May nguyên bản tại đăm chiêu hôm qua học tập kỹ năng thời điểm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Ikkyo giải thích nói là hắn một loại siêu năng lực. Nhưng là thế nào nhìn làm sao quỷ dị A. Nhưng nghe tới Bro thì thào âm thanh về sau. Ngạc nhiên mà liếc nhìn Bro nói. Bro, ngươi là làm sao nhìn ra được nha? Chẳng lẽ trước kia gặp qua Lopunny? Đối với Lopunny phương thức chiến đấu, nếu như Ikkyo không giải thích, mày còn không biết đâu. Như thế không có, ta chỉ là từ Lopunny hành tẩu cùng đứng yên 11 bộ pháp đánh giá ra. Bởi vì rất nhiều hệ fighting Pokemon liền là như thế đứng yên. Để có thể cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng thi triển lực bộc phát càng thêm thuận tiện. Brock lắc đầu cười cười. Này, thật là lợi hại a. Mày quát ở miệng nhỏ giật mình. Ha ha, cái này cũng không có gì a. Hơn nữa thoạt nhìn Ikkyo cũng cố ý để Lopunny hướng hệ fighting phương diện kia huấn luyện. Phát triển đâu, bằng không, dù cho là đồng dạng một cái Pokemon. Cũng lại bởi vì phương thức huấn luyện khác biệt tạo thành phương thức chiến đấu cũng khác biệt. A, Brock có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Dừng một chút lại nói. Dạng này xác thực đối Ash là cái rất tốt phương pháp huấn luyện đâu. Broly hoán chủ liền là sở trường hệ fighting. Dạng này để Ash cũng có thể nhiều hơn thích ứng. Cũng không biết Ikkyo Lopunny phải chăng có Broly quán chủ như thế né tránh phương thức. May không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lắc đầu. Tại Ikkyo cùng Broly thời điểm chiến đấu, Broly nhưng vô dụng ra cái gì né tránh a? Đó là các loại bị Ikkyo hí muốn. Đã dạng này, cái kia liền quyết định là ngươi. Tây lâu, Asm nhất chuyển ném ra Pokbo. Hệ thống, quét hình, Tây lâu, level 30, tiềm lực màu vàng. Ikkyo nhìn xem tư liệu khẽ nhíu mày, không nghĩ tới vẫn là đột phá, lần này coi như khó hơn. Lopunny hiện tại nhưng mới cấp 15 a, cũng liền mấy ngày nay thăng lên một cấp, mặc dù một tinh đến ba tinh chênh lệch rất dễ dàng bị chiến thuật đền bù. Thế nhưng là Lopunny phát dục còn không có tốt như vậy chứ. Nếu như bị Ikkyo bồi dưỡng bên trên 1-2 tháng để dinh dưỡng cái gì đi theo, đến lúc đó coi như tiềm lực có khoảng cách cũng không trở thành để Ikkyo khó như vậy có thể a. Kỳ thật đi, nếu như có thể mà nói, Ikkyo muốn cho nhất Lopunny đối mặt đối thủ là Pikachu. Dù sao Pikachu thực lực thế nhưng là lơ lửng không cố định. Nói không chính xác liền có thể cùng Lopunny đến cái chia 5 năm. Được rồi, dạng này cũng tốt, nếu như một đường quá thuận. Cũng bất lợi cho kích phát Lopunny cái kia kiên định quyết tâm. Đến lúc đó lại thế nào đột phá tiềm lực. Vậy ta liền tới trước. Ikkyo khẽ cười cười. Phất tay hô to. Lopunny dùng đánh rơi. Mèo lỗ. Lopunny hô to một câu về sau. Hai tay sát nhập. Ngưng tụ ra một khối nham thạch sau có chút lui lại hai bước. Một cái 360 độ quay người đem nham thạch đá hướng về phía không trung Tây Lâu. Tây Lâu, dùng Quick Attack tránh rơi. Ash cũng đi theo phất tay hô to. T.A. Tây Lâu một bên kêu to, một bên cấp tốc quạt cánh né tránh. Mà tại né tránh rơi nham thạch về sau, Tây Lâu lại cấp tốc giảm xuống vị trí, thẳng tắp xông về Ló Pani. Khục, Mắc Pan, Ikiyo nhếch miệng, xem ra vừa học được đánh rơi. Nó phóng thích tốc độ công kích, tinh chuẩn suất còn không có cao như vậy, còn cần nhiều luyện tập nhiều mới là. Ló Pani đang nghe Ikiyo mệnh lệnh về sau, có chút cúi thân thu hồi nắm tay phải, đợi Tây Lâu tới gần thời khắc, nắm tay phải bắt đầu tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Đồng thời cấp tốc huy quyền đánh ra, nghiên, nhưng mà kết quả xác thực khiến người ngoài ý. Ló Pani trực tiếp bị đụng bay, Tây Lâu cũng chỉ là trên không trung dừng lại, liên tiếp kích động mấy lần cánh sau lại lần nữa nắm giữ cân bằng. Nhìn thấy kết quả này, Ikiyo xoa cằm lẩm bẩm nói, cố nhiên dùng tới gần như khí lực toàn thân, nhưng đối phương cũng là như thế à. Nhìn như vậy đến, nắm đấm cũng giống vậy, vẫn là cần luyện nhiều một chút. Tốt, Tây Lâu, dùng Wing Attack, Ash hưng phấn mà hô lớn câu, dường như thấy được mình thắng lợi kết quả. T.A. Tây Lâu cũng đi theo hưng phấn, cấp tốc quạt cánh bay động, lần nữa hướng phía Ló Pani phóng đi. Ngay tại lúc đó hai cánh còn tản mát ra nhàn nhạt bạch mang. Agility né tránh, Ikiyo lông mày lần nữa nâng lên, đồng thời suy nghĩ lên như thế nào chiến thắng. Hiện tại chính diện đối quyết, Ló Pani tỷ số thắng cực thấp, một cái là công kích chiêu thức còn không nhiều. Một cái khác là Ló Pani công kích còn không có như vậy nhiều bước đâu. Mà từ khía cạnh nhập tay, thì phải nhìn Ló Pani cùng Tây Lâu tốc độ, cùng Tây Lâu phản ứng. Ló Pani gật gật đầu sau tại trên bờ cát cấp tốc bắt đầu chạy. Đồng thời thân ảnh lóe lên đem Tây Lâu kéo chính là càng ngày càng xa. Tốc độ sao? Nếu nói như vậy, Tây Lâu dùng Quick Attack đuổi theo. Ash như cũ phất tay hô to. Xé a, Tây Lâu tản mất trên cánh quang mang về sau. Trong nháy mắt tăng tốc hướng phía Ló Pani đuổi theo. Mà Ló Pani như cũ vận dụng lấy Agility không ngừng mà chạy nhanh. Nhưng cũng không có tại đem Tây Lâu kéo ra. Đồng dạng cũng không có để Tây Lâu truy vào. Ikiyo nhìn xem kết quả này lại có chút nhíu mày. Không nghĩ tới Ló Pani Agility thế mà cùng Tây Lâu Quick Attack một cái tốc độ. Xem ra còn cần nhiều hơn huấn luyện a. Chỉ là, như thế chạy trước cũng không phải sự tình. Cứng đối cứng, không có bao nhiêu vận dụng chân chiêu thức, sẽ chỉ làm Ló Pani thua càng nhanh đi. Nhưng như thế mang xuống, trước hết nhất ngã xuống tuyệt đối là Ló Pani. Nhìn như vậy đến, Tây Lâu quả thực là toàn phương diện áp chế Ló Pani à. Vậy còn không như dùng một chiêu kia cứng đối cứng đụng một cái đâu. Nếu như Ló Pani chiêu thức có thể nhiều 750 một điểm, tốc độ có thể nhanh một chút, Ikiyo cũng có thể dùng ra một chút đấu pháp à. Ikiyo chậm rãi lắc đầu, đem suy nghĩ bay về sau, nhìn xem Ló Pani lên tiếng hô lớn. Ló Pani, uy lực lớn nhất bao. Đây cũng là Ló Pani một cái duy nhất vận dụng chân lực lượng công kích chiêu thức. Mặc dù càng nhiều hơn chính là gián tiếp, nhưng cũng so Quick Attack cái gì tốt hơn nhiều. Mèo lỗ, chạy bên trong Ló Pani về kêu câu, nhưng không có lập tức dừng lại, mà đã tới cái nhảy xa. Tại Ló Pani rơi xuống hạt cát bên trên lúc, Tây Lâu đã tới gần Ló Pani, nhưng ngay lúc này, Ló Pani sâu ngồi xổm sau cấp tốc hướng phía bầu trời nhảy lên thật cao. Để Tây Lâu đụng cái tịch mịch, thật cao, đây chính là Ló Pani bao lực sao? Ash ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Ló Pani, phất phất tay hô lớn, Tây Lâu, chúng ta cũng không thể yếu đi, dùng hết toàn lực Wing Attack. T.A. Tây Lâu cao giọng thét lên một câu, thẳng tắp hướng phía bầu trời quạt cánh phóng đi, mà trên bầu trời Ló Pani cũng bắt đầu hạ xuống, thu hồi một chân để một cái khác chân nhắm ngay Tây Lâu. Theo hai cái Pokemon dần dần tiếp cận, lòng của mọi người cũng bắt đầu khẩn trương lên. Liền ngay cả Ikiyo đều tránh không được có như vậy ném một cái ném khẩn trương. Dù sao đã nói xong một đối một, nếu là Lopunny thua, cái kia chẳng phải đại biểu mình bại bởi As. Mặc dù không quan trọng, nhưng cũng không muốn cứ như vậy bại bởi As ha. Nghiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.